Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Địa Phủ Chi Môn mở rộng ra. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ma Hoàng, có cái nên làm, có việc không nên làm, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hiện tại thiên hạ, vẫn là ngươi có thể hoàn toàn sinh diệt nơi tay thiên hạ? Địa phủ tình huống cũng còn chưa biết, nếu là tu la một mạch đột nhiên sát đi lên, ác quỷ chi đảo toàn diện lên không, người gánh vác đến khởi chân giới lộn xộn trách nhiệm sao? Phong Vân Vô Kỵ đương trường chỉ vào Ma Hoàng, chính là từng tiếng chất vấn, tức giận căn bản vô pháp dừng. Ở đây rất nhiều người đều là biết nội tình người, lại không biết Ma Hoàng thân phận. Mà một chút không biết người, liền cảm thấy càng thêm mờ mịt. Ma Hoàng Phong Vân Vô Kỵ hai cái, rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì tu la ác quỷ? Cái gì gánh vác chân giới lộn xộn? Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ giảng đồ vật, giống như siêu việt chân giới lý giải phạm trù a. Cho nên, ở đây người, trên cơ bản đều không khỏi lâm vào trầm mặc bên trong. Lưu lại chỉ là Ma Hoàng tiếp tục đáp lại: chúng sinh khổ chưa chắc là khổ, địa phủ lại vô pháp khống chế lực lượng, nhưng cũng có người cần thiết muốn đi vào địa phủ bên trong. Người ta trong lòng lý nên hiểu rõ, người nghĩ chính mình đạt tới tiên đạo đỉnh, lại khai lục đạo luân hồi chi môn, hết thảy khống chế chính mình trong tay. Mà ta phải làm, lại là trước tiên làm ra những việc này, nhanh hơn nào đó tiến độ. Đến nỗi người nói trách nhiệm, phá hư, ác quỷ, lại hoặc là tu la, thật muốn tới rồi trình độ nhất định, đều có thánh nhân sẽ buông xuống nhân gian, hy sinh luôn là phải có. A, thánh nhân, các ngươi nói đây đều là cái gì bí tân? Vô Kỵ, người tương đương, một đoạn đoạn nói chuyện với nhau, cũng làm không ít người cảm nhận được chuyện này tăng lên độ cao. Tới rồi cái gì trình độ? Ở ngay lúc này, bọn họ thế nhưng đều xả tới rồi thánh giới đại thánh nhân. Lại còn có nói được như thế tùy ý. Vô số cao thủ đều tại nội tâm chung bắt đầu phác họa một ít vô pháp lý giải sự tình. Hoặc là Phong Vân Vô Kỵ cùng Ma Hoàng chân chính thân phận. Những người này mê hoặc lời nói, Phong Vân Vô Kỵ căn bản lười đi để ý. Hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ma Hoàng trên người. Suy nghĩ một lát qua đi, mới vừa nói, ta khuyên ngươi về sau, không cần nhúng tay, tiểu tâm chính mình không được tiêu dao hại toàn bộ vũ trụ. Mà ngươi sinh cơ hủy diệt chi lực, đã khả năng bị tả hữu, thông minh một chút. Không cần lại làm bất luận cái gì sự, giấu đi, tàng hào, minh bạch sao? Phong Vân Vô Kỵ nói này đoạn lời nói, có chính mình tuyệt đối tính đạo lý ở, trộm đạo giả lực lượng, đạt tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Toàn bộ vũ trụ đại đạo, hắn đều ăn luôn 70. Trên thực tế, hắn đã có năng lực, tả hữu nó thích chi độn một cảm ứng. Tuy rằng nói, chảo hắn như cũ rất khó, nhưng nói chi độn một, cũng tuyệt đối không dám ở trộm đạo giả trước mặt chân chính lộ diện. Tóm lại tới nói, Ma Hoàng tốt nhất tàng hào, tuyệt đối là chính xác cách làm, không duyên cớ lại đây đẩy đưa thế giới vận hành, chỉ biết bại lộ chính mình, thậm chí bại lộ Trường Không Vô Kỵ, chẳng sợ hắn là hảo tâm, cũng dễ dàng làm lỗi. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng bắt đầu rồi tân một bước dự toán, căn cứ hắn lại một lần cẩn thận phép tính tới xem. Trên cơ bản hắn khoảng cách chân chính bại lộ, chỉ sợ sẽ không quá xa, cần thiết tưởng một cái biện pháp, vì chính mình bất diệt, lưu lại cơ hội. Ma Hoàng lúc này, tựa hồ cũng bị Phong Vân Vô Kỵ nói đến trong lòng, hắn nhíu mày, không ngừng tự hỏi, trong lòng ở tự nói, chẳng lẽ ta ta suy tính cũng sẽ có sai lầm. Có khả năng, đối, thập phần có khả năng. À, tương đương ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm về sau? Chính là ẩn thân hỗn độn bên trong không hề xuất hiện sao? Mặc kệ ma hoàng trong lòng, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lúc này Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên triệu hoán thiên môn bên trong Thương Minh Vân Tiêu. Ngao, rồng ngâm một tiếng, chấn động hư không hoàn vũ. Một tái vạn trượng cự long, phá toái hư không, buông xuống Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Huyện đệ, chuyện gì? Thương Minh Vân Tiêu dò hỏi bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đã nhẹ nhàng duỗi tay, lấy ra một cái gần nhất cũng chưa như thế nào sử dụng quá bảo bối. Đó chính là Thiên Thần Hỗn Ngọc Giới Vương Châu. Ở Thương Minh Vân Tiêu không có phản ánh quá thời điểm, hắn đã đem cái này bảo châu nhốt đánh vào đối phương thân thể bên trong, đồng thời tiến vào còn có một đạo Phong Vân Vô Kỵ thần niệm chi linh chịu tải hắn muốn nói hết thảy. Thương Minh Vân Tiêu ở kế tiếp dung hợp này trong đó thần niệm chi linh, đem hết thảy đều hoàn toàn lĩnh hội. Phong Vân Vô Kỵ chân chính ý đồ, hắn tự nhiên rõ ràng biết được. Lại xem Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, cự lượng trong ánh mắt đã hoàn toàn đều là thận trọng, dùng thập phần lo lắng cảm xúc nói: huyện đệ, người ta chi gian không cần phải nhiều lời nữa, hết thảy tiểu tâm. Thường chắc chắn dùng nhanh nhất thời gian tiến vào thiên lộ, phi thăng tiên giới, lưu lại một đường sinh cơ. Ân, ngươi mau mau rời đi, nơi này sự tình lại cùng ngươi không quan hệ. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa một cái phiên tay chi gian, vạn trượng cự long rách nát hư không, biến mất không thấy. Đến nỗi này hết thảy rốt cuộc có cái gì mục đích, vậy chỉ có về sau mới có thể đủ rõ ràng. Hy vọng hắn phi thăng sẽ không có bất luận cái gì nan đề xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa nhẹ giọng tự nói thời điểm, trong hư không đã xảy ra mấu chốt tính biến hóa. Chân giới bên trong, thái âm chi lực đã đạt tới một cái cực hạn đỉnh trạng thái. Sở hữu hàng tinh quang huy, toàn bộ ảm đạm như ánh sáng đom đóm. Một chút thật dương chi lực đều không thể đủ bày ra tới. Này liền như là thái cực đồ vận hành bên trong lâm vào hắc mặt kia một chút cực tâm trong vòng nháy mắt. Thiên địa như âm, thiên địa chí âm, thuần dương vô lực cũng. Ai, kia 1000 hài tử. Không có, giờ tí là địa phủ mở cửa thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, chân giới bên trong phảng phất nhiều ra một cổ làm người cả người phát run, sống lưng lạnh cả người lực lượng. Tuy là Phong Vân Vô Kỵ đều có điểm nội tâm bất an. Cách đó không xa, Trần Các Chủ bỗng nhiên nhanh chóng vận hành trong tay thiên tính phương pháp. Một đôi sương mù mênh mông rồi lại sáng ngời như sao trời con ngươi bỗng nhiên nâng lên, nhìn phía ma vực phương hướng. Nàng dùng thập phần thận trọng miệng lưỡi nói, ma vực, biên vực mảnh đất thứ 56 vạn viên sao trời. Bạch Mã Đông Lăng ở nơi đó, mở ra địa phủ chi môn. Nàng cảm ứng thập phần xác thực, tin tưởng 10 phần, mà lúc này ma hoàng đại nhân cũng chung quy đứng ra nói, không tồi, ta xác thật đem hắn giấu ở nơi đó, chính là đã không còn kịp rồi. Địa phủ chi cửa vừa mở ra, kế tiếp là luân hồi người đại sự. Vô Kỵ, Diệp Ngọc Thục là mấu chốt. Ngươi, Vô Kỵ, chúng ta muốn hay không đem cái này đáng giận ma hoàng bắt lại? Chính là, nét hắn quá đáng giận, Lư Bán Sinh đám người đã muốn đối ma hoàng động thủ. Nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ lúc này nhẹ nhàng nâng một chút bàn tay to sau nói, đừng, tục ngữ nói, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu. Ma hoàng chính là chân chính thiên địa, cùng hắn chi khí một chút tác dụng đều không có. Ta chờ, làm chính sự đi, hắn sẽ minh bạch chính mình hẳn là như thế nào mới là chính xác. Đi thôi, tương đương, hắn là thiên địa. A, vũ trụ chi chủ không thành. Không đúng, a tương đương, vô kỵ mấy cái hảo huynh đệ, hảo đồ đệ. Càng thêm mờ mịt, Phong Vân vô kỵ lại không thể tiếp tục giải thích. Đã dẫn đầu biến mất, rơi vào đường cùng. Ở đây mọi người, trừ bỏ ma hoàng bên ngoài, đều đi theo Phong Vân vô kỵ đi trước ma vực đi. Tại chỗ, chỉ còn lại có lâm vào trầm tư ma hoàng. Thật lâu chưa từng nhúc nhích, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.